Thiếu niên trầm mặt. Người biết ta là ai sao? Đã biết ta là nhất phẩm cư sĩ, như vậy đã nghe nói qua Bạch gia chúng ta. Nếu Bạch gia chúng ta không đối phó được với tà ma, hôm nay sợ rằng chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể đối phó được với tà ma này. Bạch gia là phụ cận một đời ở đây, thế gia số 1, số 2 bắt yêu, truyền thừa hơn 200 năm. Đường đại gia chủ đạt tới tam phẩm cư sĩ thực lực, thậm chí có khả năng xung kích tứ phẩm cư sĩ. Thiếu niên họ Bạch là thế hệ trẻ Bạch gia, một người duy nhất trở thành cư sĩ, tầm cao khí ngạo. Không nói cậu ta đã trở thành cư sĩ, chỉ là thân phận Bạch gia, tại đây một đời cũng được xem như thượng khách, một mực cung kính triều đãi. Lâm Phàm rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật có lỗi liền nói. Không có ý gì, ta thực sự chưa nghe qua Bạch gia. Thiếu niên nghe xong, lập tức siết chặt nắm đấm. Chưa nghe qua Bạch gia? Cái này không khác gì trực tiếp sỉ nhục hắn tới mức khó chịu. Hắn từ nhỏ lấy thân phận Bạch gia làm vinh. Nếu người ngoại giới không hiểu rõ thì đã đành. Tên tiểu tử trước mắt này, nếu biết nhất phẩm cư sĩ, như vậy chính là người giới âm dương. Cố ý nói không biết Bạch gia là đang gây hấn với mình sao? Đây không phải là cố ý chọc giận họ Bạch. Lâm Phàm là ăn ngay nói thật. Hắn có thể khẳng định họ Bạch cơ bản không có gì đơn độc đi ra đối phó yêu ma kinh lịch. Lần này nói không chừng chính là lần đầu hắn đi lịch luyện. Nếu không, trình độ này đã chẳng thiếu kinh nghiệm. Một nhất phẩm cư sĩ còn muốn khai đàn đối phó với tiểu yêu. Cậu lần đầu đi lịch luyện hả? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Thiếu niên họ Bạch nghe xong liền trầm mặt. Người có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Lâm Phàm cười rồi nhìn thiếu niên nói. Đi đến chiếc lư hương, cắm phía trên một nén hương. Đỗ Dự vội vàng nói. Tiểu tử, Bạch tiên sinh đang làm pháp. Ngươi làm loạn cái gì thế hả? Thiếu niên sắc mặt khó coi nhìn lên. Bất kể nói thế nào, hắn đang làm pháp. Người này tùy tiện đi tới, cắm hương trên đạo đàn. Đây là ý gì? Thiếu niên họ Bạch cũng lạnh giọng nói. Ngươi muốn làm gì hả? Lâm Phàm thủng thẳng nói. Không phải cậu vừa mới nói, Bạch gia mấy người không đối phó được yêu ma, chỉ có Đại La Kim Tiên tới đây mới có thể đối phó sao? Cho cậu xem Đại La Kim Tiên. Nói xong, Lâm Phàm đi tới bên giường, cầm trong tay một nén hương, hướng trên mặt Đỗ lão gia tử đang trên giường dãy giụa liền quất tới. Lâm Phàm liền mắng, lăn! Bị một quất nén hương, trong thân thể Đỗ lão gia tử truyền đến một tiếng kêu quái khiếu chói tai. Sau đó ông ta dãy giụa thân thể chậm rãi lắng xuống, da trên người cũng dần dần trắng trở lại. Vừa rồi tà ma giấu trong thân thể Đỗ lão gia tử vậy mà liền bị quất chạy mất dạng. Cái gì? Thiếu niên họ Bạch con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn Lâm Phàm. Tên này sao có thể? Làm sao có thể dễ dàng đuổi yêu ma hung hãn đi? Đỗ Dự cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tuyệt đối không ngờ rằng thằng nhóc danh mặc bộ quần áo học sinh mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Gian phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, có chút lặng ngắt như tờ. Lâm Phàm tiện tay đem nén hương vứt trên mặt đất, quay đầu hướng thiếu niên họ Bạch hỏi. Thấy Đại La Kim Tiên được không? Làm sao có thể? Anh thực sự là ai? Là người thế gia nào? Thiếu niên họ Bạch hít sâu một hơi, xem như tự giới thiệu mình. Tôi là Bạch Kính Vân Bạch Gia. Lúc nói đến Bạch Gia, trên mặt thiếu niên mới dần dần giảm đi chấn kinh kinh sắc trước đó. Nghĩ tới thực lực Bạch Gia bọn hắn, trong lòng an tâm một chút. Tôi tên là Lâm Phàm, không phải người thế gia như cậu. Lâm Phàm khẽ đáp. Bạch Kính Vân trên mặt lộ rõ kinh ngạc. Sau đó, trên mặt có chút cẩn thận hỏi. Anh là môn phái nào? Dùng một nén hương, chính mình cũng khó có thể đối phó với yêu ma. Bạch Kính Vân không dám chủ quan chút nào. Mặc dù Bạch gia thế lớn, cũng không dám đơn giản trêu chọc bất cứ một môn phái nào. Cho dù là cô độc, cũng không phải Bạch gia thế gia bọn họ có thể đắc tội. Lâm Phàm tiếp tục lắc đầu. Không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Tôi chỉ theo sư phụ, học qua một chút công phu mèo ba chân. Bạch Kính Vân trong lòng tự nhiên không tin. Có thực lực như vậy, nếu không phải là môn phái, chỉ sợ cũng là người thế gia. Người này đáng giá kết giao. Bạch Kính Vân thay đổi thái độ ngạo mạn trước đó, có chút lôi kéo quan hệ nói. Lâm Phàm huynh đệ, thật sự kia. Không phải tôi quá mạnh. Hít sâu một hơi, trong lòng mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng không làm rõ ràng được hoàn cảnh của Lâm Phàm, cũng không dám đơn giản đắc tội. Sự việc đã xong, xin cáo từ. Nói xong, Bạch Kính Vân quay người bỏ đi không quay đầu lại. Lâm Phàm nhìn bóng lưng cậu ta, khẽ lắc đầu. Chính mình cũng không chủ tâm cố ý nhục nhã thiếu niên đó. Chỉ là người này thực lực hoàn toàn chính xác, chênh lệch như vậy. Chẳng lẽ lại để Lâm Phàm kiên trì khen cậu ta một phen? Nhất phẩm cư sĩ, khai đàn đối với tiểu yêu đều không đối phó được. Tiểu bằng hữu, à không đúng, Lâm tiểu sư phó thật sự là thần thông quảng đại. Đỗ Dự một bên trong lòng càng chấn kinh, không nghĩ đền đường chọn bừa một cậu học sinh vậy mà có thể đối phó với tà ma, mà so với người Bạch gia lại còn mạnh hơn nhiều. Lâm Phàm không rõ về Bạch gia, nhưng Đỗ Dự lại biết tại Khánh Thành thị xung quanh một mảnh khu vực cùng sở hữu bốn cái âm dương thế gia. Những âm dương thế gia này không phải dễ trêu. Trong đó, chỉ cần thành cư sĩ, liền có thần thông, quan hệ nhân mạch, không biết so với bọn họ, Đỗ gia này phú thương cao gấp bao nhiêu lần. Lần này, Đỗ gia vẫn là bỏ ra giá tiền rất lớn, mới mời Bạch Kính Vân đến, mà Lâm Phàm trước mắt, tuổi tác tương tự Bạch Kính Vân, thực lực lại cao hơn hắn, già không biết bao nhiêu. Đỗ Dự cùng Bạch Kính Vân suy nghĩ không sai biệt lắm, cho rằng Lâm Phàm có lẽ là người đại thế gia. Trước đó, Đỗ Dự cũng tỏ vẻ coi thường, thậm chí thái độ đối với Lâm Phàm cung kính với Bạch Kính Vân. Lâm Phàm nhìn Đỗ Dự nổ chớp mắt, không nói gì. Đỗ Dự sau đó vỗ trán một cái. Nhìn tôi kìa, đây là phí tiểu sư phó chuyến này vất vả. Nhìn Đỗ Dự đưa tiền mặt, 50.000 khối tiền mặt. Lâm Phàm hai mắt sáng lên, tiếp nhận tiền rồi cười nói. Cảm ơn, nếu sau này còn có chuyện tốt, nhớ gọi tôi nhé. Vâng. Đỗ Dự nhìn Lâm Phàm bộ dạng cao hứng, trong lòng khẽ giật mình. Phải biết, Bạch Kính Vân là đệ tử thế gia, đối với tiền tài rất xem nhẹ. Lâm Phàm cũng mặc kệ Đỗ Dự nghĩ như thế nào, đem tiền thận trọng bỏ vào trong ba lô. Đi trước đây. Vâng, tôi tiễn ngài một chút. Đỗ Dự lấy lại tinh thần, chuyên môn để lái xe đưa Lâm Phàm về nhà. Trên đường đi, Lâm Phàm khẽ khẽ hát, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Người này so với lão già chết tiệt Huyền đạo tử kia còn hào phóng hơn nhiều. Đối phó với tên tiểu yêu liền cho 50.000. Phải biết, hắn đi theo Huyền đạo tử vất vả khổ sở, chạy theo một năm trời để làm tùy tùng, đáp ứng cho mình 1 triệu, thế mà lại đi quyền góp giúp hắn. Nghĩ đến cái này, trong lòng Lâm Phàm liền nhịn không được mắng. Lão già khốn kiếp, nếu mà còn sống, mình xác định vững chắc và tìm tới tận cửa. Hùng hăng đánh cho ông ta một trận. 50.000 khối, đối với hắn mà nói, đủ để tiêu xài rất lâu. Lâm Phàm về đến nhà, đem tiền cất kỹ, nấu một bát mì. Ăn qua loa đại khái rồi lên giường, đả tọa, tu luyện lên nội công tâm pháp. Bên trong giới âm dương có phổ biến tế thế người trừ ma tăng, nhất tâm hướng đạo sĩ, cũng ở thế tục, từng môn phái bên trong thế gia, cũng vì tiền, bôn ba bốn phương, chém yêu, săn ma. Riêng Lâm Phàm khác biệt, hắn đã cơ hồ tuyệt tích âm dương sư. Âm dương sư này cũng không phải loại đảo quốc tam lưu mặt hàng. Âm dương sư tại thời cổ, gọi chung là người thục sơn kiếm phái. Dù là toàn chân giáo hay là toàn chân giáo chờ môn phái, đều không so sánh cùng thời với cổ thục sơn kiếm phái. Lúc trước, Huyền đạo tử bị trục xuất sư môn, liền ngẫu nhiên đạt được một bản tuyệt tích thục sơn kiếm phái công pháp, Ngự Kiếm Quyết. Đáng tiếc, Huyền đạo tử thiền tư ngủ rốt, chậm chạp, không thể học được. Lúc trước, ông ta vừa dỗ, vừa lừa đưa Lâm Phàm đi, cũng bởi vì nhìn ra Lâm Phàm thiền phú có thể học tập tốt tài liệu Ngự Kiếm Quyết. Lâm Phàm ngồi sau một lúc, mở ra hai mắt, chậm chậm phun ra một hơi. Ngự Kiếm Quyết, nội công tâm pháp trong thân thể tu luyện một lần, có thể khiến người ta thần thanh khí sảng. Đương nhiên, sở học của hắn không chỉ là Ngự Kiếm Quyết, còn có công phu toàn chân giáo. Thục Sơn Kiếm Phái, cường đại kiếm tiên, tại thời cổ đều là chính nhất giáo, toàn chân giáo ngưỡng vọng tồn tại. Có thể về sau, không biết vì nguyên nhân gì, tất cả Thục Sơn Kiếm Phái đột nhiên biến mất. Ngày tiếp theo, Thục Sơn Kiếm Phái công pháp thần bí cũng biến mất theo. Trong lịch sử, phàm là xuất hiện Thục Sơn Kiếm Phái công pháp, bất luận cái gì đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ngự Kiếm Quyết đã thuộc về phái Thục Sơn kiếm nhất công pháp tinh túy. Nếu để cho người biết, Lâm Phàm cũng không có cơ hội an tâm tu luyện. Lâm Phàm nghĩ đến những chuyện này, nhìn ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào mới có thể đạp lên toàn chân giáo, đem những kẻ xem thường Huyền đạo tử toàn bộ dẫm dưới chân, hoàn thành nguyện vọng của lão. Có thể cho dù là gian nan, Lâm Phàm cũng không dao động quyết tâm. Đi ngủ sớm một chút. Lâm Phàm tắt đèn, nhắm mắt thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh ngủ, hắn cầm cặp sách, xuống lầu, ngồi lên một chiếc xe buýt, hướng về trường học. Tới gần cổng trường học, Lâm Phàm mua hai cái bánh bao, nhét vào miệng. Vừa tới cửa trường, Hứa Đông ngáp một cái, đứng tại cửa ra vào. Phàm ca! Hứa Đông nhìn Lâm Phàm đi tới, vội vàng đưa tay chào hỏi. Lâm Phàm cất tiếng. Cậu đứng ở cửa làm gì? Sao không đi vào? Hứa Đông đáp. Tôi chờ anh. Lỡ anh bị cái tên Vương Chính Vĩ kia cho người chặn ở cổng. Tôi đã tự mình thăm dò rồi. Vương Chính Vĩ đã tìm người, không phải người ở trường chúng ta đâu. Yên tâm đi. Coi như tôi bị ngăn chặn, cậu ở đây cũng vô dụng thôi. Lâm Phàm cười nói. Hứa Đông lòng đầy căm phẫn nói. Vậy cũng không đúng. Tôi đánh không lại bọn hắn. Tốt xấu gì thì có thể gọi xe cứu thương. Lâm Phàm lập tức im lặng. Cậu nói vậy cũng tốt. Cũng có đạo lý. Lâm Phàm không có ý định thuyết phục Hứa Đông từ bỏ quản chuyện này. Dù sao cũng là đồng bọn, gặp phải chuyện này, quan tâm hắn như vậy, hắn cũng không thể phá đi tính tích cực của người ta. Lâm Phàm lo lắng duy nhất chính vì mình liên lụy tới bạn. Nhưng thời khắc cùng với Hứa Đông, hắn không sợ Vương Chính Vĩ, chỉ lo Hứa Đông để Vương Chính Vĩ bắt được. Hắn lắc đầu, tạm thời không nghĩ những việc này nữa. Đi, đi vào trong. Hai người vừa đi vào, liền thấy phía trước một loạt nam nhân, từng tên đứng dậy, giống như đứng phạt. Có chuyện gì vậy? Lâm Phàm kỳ quái nói. Hứa Đông cất tiếng trả lời. Tranh thủ thời gian đi theo tôi. Hắn lôi tay Lâm Phàm. Lâm Phàm trong lòng kỳ quái. Đừng có chen. Có ai ở phía sau chen đâu. Hai người hướng mặt trước gạt ra. Người ta bị gạt, không ngừng chửi rủa. Đi phía trước xem xét, Lâm Phàm thoáng cái đã minh bạch. Mẹ nó chứ! Thì ra phía trước có một người đẹp, mặc áo mỏng màu trắng đi tới. Hứa Đông nhìn mỹ nữ kia, nuốt nước bọt ừng ực. Nước miếng suýt bắn ra, con mắt đều nhìn thẳng giống như mất hồn. Nhìn đức hạnh chưa kìa? Lâm Phàm nhịn không được cười. Anh thì biết cái gì? Hứa Đông thấp giọng mắng. Anh chẳng lẽ không biết trường học chúng ta có hai đại hoa hậu giảng đường, một trong số đó chính là Bạch Đình Đình à? Sau đó, Hứa Đông che lấy trán. Cũng đúng, anh nghỉ học mất một năm, biết mới là lạ. Tôi cho anh biết nhé, năm đó anh tạm nghỉ học thì cô ấy chuyển đến, lạnh lùng như băng, khuôn mặt quả thực như tiên nữ hạ phàm. Lúc cô ấy mới tới, nói một câu với một người nam, khiến cậu ta chảy máu mũi mất một ngày đấy. Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi, nói cái gì chứ? Hứa Đông thì thào nói, hai chữ, tránh ra. Lâm Phàm tức xạ mặt lại, ánh mắt của hắn cũng nhìn lại. Bạch Đình Đình này hoàn toàn khác biệt so với những học sinh bình thường khác. Tướng mạo đích thực là diễm ép quần hùng. Có thể cô ta hấp dẫn người không chỉ là xinh đẹp mà còn cả ở khí chất. Một loại khác biệt khí chất với những người bình thường, để cho người ta có một loại cảm giác chớ có lại gần. Hả, thì ra là thế. Lâm Phàm nhìn Bạch Đình Đình rời đi, khẽ lắc đầu nở nụ cười, sau đó gõ trán Hứa Đông. Đi, nhìn cái gì nữa? Ôi dồi ôi, để tôi ở đây hưởng ít nhiều dư vị mùi thơm bảnh sáo hoa đi. Hứa Đông không thuận theo. Mẹ nó chứ! Lâm Phàm nhịn không được mắng một câu, sau đó hắn hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, người ta nói hai đại hoa hậu giảng đường, thế còn hoa hậu giảng đường nào nữa? Lúc Lâm Phàm lớp 10, chính xác có hoa hậu giảng đường, nhưng bây giờ bọn hắn đều đã là lớp 12. Lúc hắn đi học thì hoa hậu giảng đường đã sớm tốt nghiệp. Hứa Đông nghe xong, đi trên đường, một bàn tay mãnh liệt đập vào bắt đùi của hắn. Đúng rồi, quên cái gốc dạ này. Anh có biết còn có một hoa hậu giảng đường là ai không? Hứa Đông nói tiếp. Nếu như nói Bạch Đình Đình là lạnh lùng như băng, thì hoa hậu giảng đường kia có thể nói là nhiệt tình như lửa, quả ớt nhỏ. Quả ớt nhỏ? Lâm Phàm nghe Hứa Đông nói những từ hình dung này, nhịn không được liếc mắt. Hứa Đông gật đầu nói. Tô Thanh đấy, anh chẳng lẽ không nhớ ra? Tô Thanh? Tô Thanh á? Lâm Phàm nghe xong, trên mặt chấn kinh chi sắc. Tuyệt đối có thể nói là khoáng cổ thước kim. Còn sên ý hả? Lần đầu tiên Tô Thanh cùng Lâm Phàm và Hứa Đông chính là bạn học một lớp, ngồi cùng bàn 3 năm với hắn. Trong đầu Lâm Phàm, dung mạo của Tô Thanh cùng hoa hậu giảng đường tuyệt đối không hề liên quan. Mà ngồi cùng bàn 4 năm, Tô Thanh động một cái là khóc, khóc tới hứng khởi, lau nước mắt lướt mũi lên quần áo của Lâm Phàm. Cho nên không ai vui lòng ngồi cùng bàn với Tô Thanh. Cho nên chỉ có thể ủy khuất Lâm Phàm ước chừng 4 năm. Lâm Phàm cất tiếng nói. Nói đến đây, đúng là chưa thấy cô ấy lần nào. Tại trường học này, ngoại trừ Hứa Đông ra, quan hệ tốt nhất cùng hắn chính là Tô Thanh. Hứa Đông một mặt hối hận nói. Cô ấy hiện tại là chúng tinh phủng nguyệt. Mẹ nó chứ, tôi mà sớm biết cô ấy bây giờ có thể biến thành xinh đẹp như vậy. Lúc học cấp 2, tôi cho ngồi cùng bàn tốt biết bao nhiêu. Nói không chừng, ngồi cùng một chỗ, lâu ngày lại sinh tình. Vừa mới nói xong, đột nhiên Lâm Phàm cảm giác có người sau lưng xông lại. Hắn nhìn lại, đó là một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp chạy tới. Cái này đúng gọi là nhắc Tào Tháo, là Tào Tháo đến. Lâm Phàm! Âm thanh Tô Thanh cực kỳ lớn, nửa sân trường đều có thể nghe được. Sau đó chạy đến trước mặt Lâm Phàm, đánh một đấm trên ngực hắn. Tô Thanh vui vẻ cười nói. Cái tên Vương Bát Đản này cuối cùng đã quay trở về. Ha ha. Cô là Tô Thanh. Lâm Phàm trên dưới đánh giá Tô Thanh một phen. Lúc này Tô Thanh mặc đồng phục màu xanh, trang điểm nhưng cực kỳ xinh đẹp. Nếu luận dung mạo, vẫn trên Bạch Đình Đình. Cô cùng với Bạch Đình Đình tuyệt đối là hai thái cực. Lúc này Tô Thanh ôm cổ Lâm Phàm nói chuyện. Đi, trò chuyện một lúc nào. Một năm này làm những gì? Trong nháy mắt, Lâm Phàm cảm thấy vô số sát khí. Hắn hướng xung quanh trên bãi tập nhìn lại. Trong mắt vô số nam sinh, tất cả đều có vẻ muốn làm thịt Lâm Phàm. Này này, nam nữ thụ thụ bất thân. Lâm Phàm muốn tránh thoát, Tô Thanh lại gắt gao ôm cổ hắn. Sợ cái gì chứ? Làm ra vẻ cái gì đâu? Trước kia tôi lau nước mũi trên người cậu suốt, cũng không khách khí như vậy. Hứa Đông một bên nhìn đến gọi là ao ước, hắn vội vàng đuổi theo. Tô Thanh, là thế này, huynh đệ Lâm Phàm không nguyện ý đỡ cô ôm cổ, tôi thì nguyện ý, coi như vì hắn anh dũng hy sinh. Tô Thanh quay đầu, trợn mắt nhìn Hứa Đông. Mau cút ngay, cái tên này, lúc trước tôi muốn cầm quần áo cậu lau nước mũi, cậu có vui vẻ cho không? Hứa Đông nghe đến vậy, chỉ quần áo trên người mình nói. Hiện tại, Tô Giáo Hoa muốn lau nước mũi, tôi lập tức đem đồng phục cởi ra cho cô lau. Con xem, thôi được rồi, tôi sợ tan học bị người ta chém chết mất. Lâm Phàm cất tiếng nói. Tô Thanh quay đầu, quét xung quanh một vòng người, lúc này mới buông Lâm Phàm ra. Cái này cũng không phải là người ngoài. Đúng, nghe nói cậu cùng Vương Chính Vĩ có mâu thuẫn. Hắn đang theo đuổi tôi đấy. Để tôi nói hắn cho. Hả? Lâm Phàm nghe xong. Tên kia không phải đang yêu em họ của mình sao? Tại sao lại đang theo đuổi Tô Thanh? Đừng! Lâm Phàm vội vàng lắc đầu. Bây giờ hắn chỉ muốn đánh gãy hai chân tôi. Cô Đỉ nói, chỉ sợ đến cầm đao chặt chân tôi luôn. Mặt khác, Vương Chính Vĩ kia, nhân phẩm không ra sao. Cô nên chú ý một chút. Anh đừng quá lo lắng, Hứa Đông ở một bên nói theo. Theo đuổi Tô Giáo Hoa, không chỉ có mình Vương Chính Vĩ, hắn chỉ là một trong số người theo đuổi thôi. Tô Thanh đắc ý nhìn Lâm Phàm. Thế nào? Một năm không gặp, tôi thật là lợi hại. Lâm Phàm nhìn Tô Thanh lắc đầu. Hiện tại chủ yếu nhất, cô phải học tập cho giỏi, mỗi ngày không ngừng phấn đấu, đừng chỉ nghĩ tới cái khác. Tô Thanh trợn mắt, nhìn Lâm Phàm một chút. Tôi xếp thứ ba cả lớp, việc học tập còn cần cậu nói chắc. Lâm Phàm suýt nữa bị sặc. Tục ngữ có câu, nữ lớn 18 trưởng thành, quả không sai. Trước kia, thành tích của Tô Thanh không khác mình là mấy. Hiện tại, đã trở thành hoa hậu giảng đường, thành tích học tập lại còn đứng thứ ba cả lớp. Phải biết rằng, nhất trung là trường trung học trọng điểm của Khánh Thành Thị. Cái này không thể nói là nữ lớn 18 trưởng thành. Cái này phải nói là bị đột biến gen. Lúc này, tiếng chuông vào học vang lên. Tô Thanh liền nói, tôi đi trước đây, tan học, nhớ là mời tôi ăn cơm đấy. Nói xong, Tô Thanh liền hướng phía trước, chạy ra ngoài. Cảm thấy thế nào? Hứa Đông ở một bên nói, lúc trước, để cô ấy lau nhiều nước mũi, gần quan được ban lộc, huynh đệ. Lâm Phàm mắt trợn trắng. Cậu nói cái gì thế hả? Tôi đối với cô ấy không có bất cứ ý niệm gì. Tô Thanh hiện tại rất xinh đẹp, nhưng bộ dáng trước kia như con sen của Tô Thanh làm cho đầu Lâm Phàm vẫn không biến mất. Anh không có, nhưng mà tôi có. Hứa Đông đi theo Lâm Phàm, phía sau lải nhải không ngừng. Lâm Phàm cười không thèm đáp lời. Thời gian trôi qua rất mau, thật nhanh đã tới giờ tan học. Chuông tan học vang lên, tại cửa phòng học, Vương Chính Vĩ lại lần nữa xuất hiện. Nhưng lúc này đây, hắn lại không giống vẻ mặt hung tợn lúc trước, ngược lại tươi cười đẩy mặt đi đến. Lâm Phàm huynh đệ, thật là không đánh không quen nhau. Vương Chính Vĩ tươi cười, đi vào phòng học, đứng trước bàn học của Lâm Phàm. Cậu sớm nói quan hệ tốt với Tô Thanh, thì làm gì có nhiều chuyện như vậy chứ? Tối nay, tôi mời cậu uống rượu làm hoa. Vương Chính Vĩ thật ra chẳng có hứng thú mời Lâm Phàm uống rượu giảng hòa, mà nghe Thiên Hạ nói, tối nay Tô Thanh muốn rủ Lâm Phàm đi ăn cơm. Điều này làm Vương Chính Vĩ ghen ghét tới ngứa răng. Bề ngoài hắn không kém cạnh ai, trong nhà muốn tiền có tiền, muốn quan hệ có quan hệ, nhưng Tô Thanh đến lời nói cũng lười, không thèm nói lời với hắn. Mấu chốt nhất chính là sau lưng Tô Thanh không chỉ có mình hắn theo đuổi, còn có Nhất Bang so với hắn càng có quan hệ, càng có không ít đại thiếu gia, nhân mạch nhà giàu theo đuổi. Lúc này Lâm Phàm phát hiện Lâm Phàm đúng là một tân đại lục, đây chính là một lối tắt. Lâm Phàm chợt nhíu mày. Uống rượu thì không cần đâu. Cậu muốn vào bệnh viện ở vài ngày hay sao? Nháy mắt, Vương Chính Vĩ sắc mặt khó coi không ít. Hắn lạnh giọng hỏi. Lời này là có ý gì hả? Lần trước cậu mập mạp kia trúng độc cồn, đã ra viện chưa? Lâm Phàm cười nói. Loại người như cậu, tránh xa Tô Thành một chút đi. Đừng đánh chủ ý cái oan gì, tại đây ngôn tẫn. Đông ca, chúng ta đi. Xung quanh những bạn học, nghe Lâm Phàm nói xong, một đám trong lòng đều không nghĩ tới. Ngay từ đầu, Vương Chính Vĩ tới tìm Lâm Phàm nói chuyện đã là cực kỳ hạ mình. Nhưng không hề nghĩ tới, Lâm Phàm lại không biết điều, mở miệng nói ra những lời này. Tên này leo lên Tô Hoa Hậu giảng đường, liền nguông cổng, liền cuồng ngạo như vậy sao? Đích xác có quan hệ với Tô Hoa Hậu giảng đường. Đại thiếu gia theo đuổi Tô Thanh rất nhiều, so với Vương Chính Vĩ, mạnh không biết bao nhiêu. Cái này, Vương Chính Vĩ chỉ sợ càng thêm sẽ không tán bãi làm hưu. Những học sinh nhìn Lâm Phàm cùng Hứa Đông đi ra khỏi phòng học. Theo sau, ánh mắt lại nhìn về phía mặt màu gan heo của Vương Chính Vĩ. Vương Chính Vĩ tuy so ra kém những đại thiếu đứng đầu Khánh Thành Thị, nhưng trong nhà quan hệ cũng đủ ngạnh, nào có chuyện bị người khác làm nhục nhã như vậy. Khánh Thành Thị lớn như vậy, liền tính ngay cả hắn đắc tội những đại thiếu đứng đầu, tới cửa lời nói như vậy, những đại thiếu đứng đầu chỉ sợ cũng phải nể mặt hắn vài phần. Vương Chính Vĩ siết chặt nắm tay. Lâm Phàm, mày thật không biết xấu hổ. Chúng ta cứ chờ xem. Hứa Đông đi bên cạnh Lâm Phàm thẽ thọt hỏi. Phàm ca, anh không cho Vương Chính Vĩ thể diện, sợ là sẽ phiền toái lớn đấy. Lâm Phàm khinh bạc hỏi. Tôi không như vậy, phiền toái liền nhỏ sao? Trường học này có hai loại hoa hậu giảng đường. Buổi sáng hôm nay, cảnh tượng Tô Thanh cùng hắn kể vai sát cánh bên, cơ bản đã truyền khắp nơi. Đi trên đường, không biết bao nhiêu học sinh đều nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt đều mang theo sự căm tức, hận không thể xông lên xử lý hắn. Cũng đúng. Hứa Đông vô ngữ sờ sờ chán. Hai người đi vào cổng trường. Cửa tường tưởng chừng sắp đổ đến nơi, không biết có bao nhiêu nam sinh đang đứng ở cửa. Lâm Phàm cùng Hứa Đông đi qua vừa thấy, lũ người này làm thành một vòng, nhìn Tô Thanh. Tô Thanh dù mặc đồng phục, các nữ sinh khác cũng không thể so sánh. Tóc cô rối tung, đang cúi đầu chơi di động. Này! Lâm Phàm mở miệng gọi. Tô Thanh ngẩng đầu. Ra rồi à? Vương Chính Vĩ không làm khó dễ chứ? Vừa rồi nghe nói hắn đi dạy bảo cậu hả? Lâm Phàm lắc đầu. Nhìn dáng vẻ cậu, tầm ảnh hưởng rất lớn. Hắn còn cố ý chạy tới, muốn cùng tôi giải hòa đấy. Đi mau lên, mời tôi đi ăn cơm. Tô Thanh cười nói. Xung quanh một đám nam sinh, hận không thể cầm dao thọc cho Lâm Phàm vài cái. Nếu giết người không phạm pháp, Lâm Phàm chỉ sợ không biết đã chết biết bao nhiêu lần. Trong trường học, không biết bao nhiêu thiếu gia nhà giàu đứng đầu muốn mời Tô Thanh ăn cơm, lại không có một ai thành công. Lần này Tô Thanh lại bắt Lâm Phàm chủ động mời ăn cơm. Ba người Lâm Phàm hướng một phố ẩm thực cạnh trường học đi đến. Sau khi ba người rời đi, trong một hẻm nhỏ âm u, bên trong có 7-8 người mặc áo thun màu đen, cả người cơ bắp cuồn cuộn. Bọn họ, một đám đầy mặt dữ tợn, đầu chọc, vừa thấy là biết không phải loại dễ chọc. Vương Chính Vĩ đứng ở phía trước bọn họ nói: "Thấy chưa? Chính là thằng nhóc đó. Cho hắn một trận, 20 vạn chính là của các anh." Nói xong, Vương Chính Vĩ đem một tập tiền đưa cho người đứng đầu. Tên đầu chọc đi đầu, trên mặt có vài vết sẹo, cười ha hả nói: "Đánh gãy hai đùi đúng không?" Hắn nói xong, mang theo người đi lên. Tên đầu chọc này cũng không phải là côn đồ dạng bình thường. Tên hắn là Trì Chu Hồng. Lưu manh số 1, số 2 ở Khánh Thành Thị, giúp Vương Chính Vĩ xử lý học sinh, hắn đã làm không biết bao nhiêu vụ. Đương nhiên, Vương Chính Vĩ cấp tiền cũng đủ. "Lâm Phàm, một năm qua cậu đã làm gì vậy?" Tô Thanh đi ở phía trước, trong tay cầm hai que nướng lúng búng hỏi. Lâm Phàm tỉnh rụi: "Học bắt yêu quái." Tô Thanh mắt trợn trắng: "Này, đừng có mà nói lung tung nhé. Nói chuyện đàng hoàng xem nào." Hứa Đông đi phía sau, nhìn Tô Thanh cùng Lâm Phàm không ngừng nói chuyện phiếm, trong lòng vô cùng hâm mộ. Tuy rằng Sơ Trung là bạn cùng lớp, nhưng Hứa Đông từ nhỏ thích tiếp xúc với người đẹp. Mà lúc trước, Tô Thanh lại giống như con sên, làm cho hắn lười, không muốn tiếp xúc gần. Ai mà ngờ được, nha đầu này lại đột nhiên đột biến danh, lại đột nhiên đột biến gen thành ra như vậy. Hắn ở phía sau đi tới, khuôn mặt tràn đầy hối hận. Lâm Phàm đột nhiên lông mày nhíu lại, cảm giác được một tia không thích hợp. Quay đầu lại nhìn thấy, 7 người kia nhanh chóng tiến lại phía hắn. "Tôi có chút việc, các cậu ở đây chờ một lát nhé." Nói xong, Lâm Phàm xoay người, liền hướng vào một hẻm nhỏ không người đi đến. Một tên bên cạnh Trì Chu Hùng hỏi: "Lão đại, làm sao bây giờ?" "Lại còn phải hỏi à? Đuổi theo." Trì Chu Hùng liền nói: "Thế còn cô nàng kia cùng tên nam kia thì làm thế nào?" Trì Chu Hùng mắng: "Này, đừng có lộn xộn. Thiếu một sợi lông tơ, chúng ta ăn đủ đấy. Nhẹ nhàng tình cảm xử lý tên Lâm Phàm là được." Trì Chu Hùng tại đây một mảnh hỗn, sao có thể không biết bao nhiêu thiếu gia nhà giàu muốn theo đuổi Tô Thanh. Mặc dù âm thầm còn có không ít phú thiếu cho hắn chào hỏi qua, xem trọng Tô Thanh. Tô Thanh nếu xảy ra vấn đề gì, hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Chỉ Chu Hùng cười lạnh, 7 người theo vào trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ này không có người đi qua, bên trong một cổ toan xú vị. Chỉ Chu Hùng còn tưởng rằng Lâm Phàm biết bọn họ đi tới, sợ hãi tìm cách chạy thoát. Không nghĩ tới, Lâm Phàm bình tĩnh đứng tại chỗ, hai tay đút túi, giống như đứng chờ bọn họ. Chỉ Chu Hùng trên mặt cười lạnh, hắn đưa tay lên vẩy một cái, 6 tên thủ hạ vội vàng đem vây quanh Lâm Phàm. "Chỉ có mấy người các ngươi, không còn ai nữa hả?" Lâm Phàm nhìn thoáng qua hỏi. "Sợ hả?" Chỉ Chu Hùng mở miệng nói. "Biết tội chưa? Hiện tại hối hận thì cũng đã muộn." Nhìn dáng vẻ tên này lý giải sai ý của mình, Lâm Phàm tức khắc có chút vô ngữ. Ngoài ngõ nhỏ, Vương Chính Vĩ trên mặt mang theo đạm nhiên đi tới. "Hài, Lâm Phàm à, Lâm Phàm. Vừa rồi tao đã cho mày thể diện, không nghĩ tới mày lại không biết tốt xấu. Hiện tại thì chậm mất rồi con ạ. Vương Chính Vĩ đi đến cạnh Trì Chu Hùng. Hắn sai khiến Trì Chu Hùng làm loại việc này cũng không phải là một lần hai lần. Hắn mở miệng nói. Nếu không thì thế này, mày quỳ xuống cho tao, dập đầu xin lỗi. Tao chỉ đánh gãy một chân thôi. Thế nào hả? Tiểu huynh đệ, nhanh quỳ xuống. Vương thiếu gia không phải là người mày nên chọc vào. Chỉ Chu Hùng hảo tâm khuyên bảo. Hiện tại Vương thiếu gia tâm tình đang tốt. Chỉ cần quỳ xuống, tao sẽ làm gãy một chân mày. Hiện tại cậy mạnh nhưng vô dụng. Nghĩ kỹ đi, về sau còn có chân để mà đi lại. Nếu không, nửa đời sau cũng chỉ có thể ở trên xe lăn thôi. Nhóm người này từ đâu ra tự tin đánh gãy chân của hắn chứ? Lâm Phàm khẽ lắc đầu, vừa mới chuẩn bị động thủ. Đột nhiên, trong hẻm nhỏ chuyển đến giọng của Tô Thanh. Vương Chính Vĩ, anh muốn làm gì hả? Mọi người nhìn lại, Tô Thanh cùng Hứa Đông đứng ở lối vào hẻm nhỏ. Vương Chính Vĩ lồng mày vừa nhíu, quay đầu lại nói. Thanh Thanh, chuyện này không liên quan đến cô. Đây là việc của tôi với Lâm Phàm. Hôm nay, ai cũng không thể động một sợi lông của Lâm Phàm. Tô Thanh trực tiếp chạy tới trước mặt Lâm Phàm, chắn trước người hắn. Hứa Đông nhìn thoáng qua Chỉ Chu Hùng. Cậu ta ở trường trung học mấy năm nay, đương nhiên biết Chỉ Chu Hùng là phụ cận một tá. Đắc tội với hắn, về sau không có ngày lành. Nhưng cậu ta vẫn là căng ra đầu, đi tới trước mặt Vương Chính Vĩ. Vương ca, chúng ta có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng. Chính là đánh chúng ta một cái là được. Đánh gãy chân, về sau cả đời phải chịu ảnh hưởng. Hãy cho chúng tôi chút thể diện được không? Hứa Đông nói vội vàng, lấy ra một cây yên đưa tới. Vương Chính Vĩ không những không tiếp một cây yên này, còn giơ tay tát một bạt tay trên mặt Hứa Đông. Mày mà cũng có thể diện à? Cút cho tao! Hứa Đông trên mặt đau nóng rát, nhưng vẫn cố gắng tươi cười. Vương ca, nghe anh nói kìa, chúng ta đều là bạn học cả mà. Hứa Đông, cậu đi trước đi. Lâm Phàm trên mặt vốn đang tươi cười, đã hoàn toàn lạnh băng xuống dưới. Hắn quan hệ với bạn bè tốt không có nhiều. Trước kia, cho dù có một ít bạn bè, sau khi hắn trở về, liền đắc tội với Vương Chính Vĩ, cũng không quan hệ với hắn nữa. Duy chỉ có một mình Hứa Đông, dưới tình huống như vậy, vẫn ở bên cạnh che chở hắn. Phàm ca, tôi sẽ không đi. Hứa Đông lắc đầu nói. Vương Chính Vĩ nhìn về phía Lâm Phàm. Mày cho rằng Tô Thanh có thể bảo vệ được mày? Mày có thể cả đời trốn sau lưng phụ nữ sao? Vương Chính Vĩ nhìn Tô Thanh nói. Tô Thanh à, tôi đích thực là muốn đuổi theo em. Cũng có rất nhiều người theo đuổi em. Tôi không thể dây vào, nhưng đánh gãy hai đùi của Lâm Phàm, những người đó cũng sẽ không nói gì, thậm chí âm thầm sẽ cảm tạ tôi một phen. Hắn chỉ vào Lâm Phàm. Trừ Tô Thanh ra, hai tên này đánh hết cho tao, đặc biệt là thằng này, đánh gãy chân. Vương Chính Vĩ chờ mong Lâm Phàm trên mặt lộ ra chi sắc xin tha. Chỉ Chu Hùng cũng vừa muốn cho thủ hạ động thủ. Vương Chính Vĩ, định làm cái gì thế hả? Mọi người nhìn lại, Vương Chính Vĩ nhịn không được mắng. Mẹ nó, lão tử ta đánh người, ai lại tới xen vào việc hả? Nhưng vừa nhìn người tới, Vương Chính Vĩ sắc mặt liền thay đổi. Đỗ Cẩm Tinh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, đeo cặp sách, hiển nhiên cũng là học sinh. Nhưng hắn là người của Đỗ gia. Đỗ Cẩm Tinh có cha là Đỗ Dự, nghe đồn thổi sắp tiếp quản xí nghiệp Đỗ gia. Đỗ Cẩm Tinh là đại thiếu gia đứng đầu trường học, đương nhiên cũng là người theo đuổi Tô Thanh nhất. Đỗ thiếu gia. Chỉ Chu Hùng sắc mặt biến đổi, hắn vội vàng giải thích. Đỗ thiếu gia, yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không phải muốn động vào Tô tiểu thư, mà là... Đỗ Cẩm Tinh lại không đáp lời, vội vã đi về phía trước, nhưng làm cho mọi người không nghĩ tới, chính là hắn trực tiếp vòng qua Tô Thanh, thậm chí không thèm liếc mắt tới cô, ngược lại cung kính nói. Lâm tiên sinh, ngài không có việc gì chứ? Đây là tình huống thế nào? Phải biết rằng, Đỗ Cẩm Tinh là người theo đuổi Tô Thanh kiên định nhất. Đám người Vương Chính Vĩ cùng Trì Chu Hùng xem hắn ra tới, nguyên bản cho rằng hắn sẽ vì ở trước mặt Tô Thanh mà biểu hiện như vậy. Không nghĩ tới, hắn trực tiếp làm lơ Tô Thanh. Lâm Phàm nhíu mày, nhìn Đỗ Cẩm Tinh. Chúng ta biết nhau sao? Đỗ Cẩm Tinh cung cung kính kính nói. Lâm tiên sinh, ông nội của ta mời ngài đi một chuyến. Nói lần trước, ngài đã lại nhà. Ông bệnh nặng trong người, không thể đáp tạ. Muốn mời ngài đến nhà ta, đáp tạ một phen. Lâm Phàm lại lần nữa xuất hiện trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Anh không thấy là những người này đang vây quanh tôi sao? Tôi đi thế nào đây? Đỗ Cẩm Tinh vừa nghe liền cười nói. Ngài cứ yên tâm. Hắn quay đầu lại nhìn. Trong lòng hắn cũng âm thầm nghĩ mà sợ. Phía trước, cha của hắn cho Lâm Phàm 5 vạn đồng tiền rồi đuổi đi. Lúc ra ra hắn tỉnh lại, đã nổi trận lôi đình, đem cha con hắn hung hăng mắng một trận. Hơn nữa, bắt hắn hôm nay, dù như thế nào, cũng phải mời bằng được Lâm Phàm qua làm khách. Hắn đã hỏi không ít người, kết quả nghe người khác nói, Lâm Phàm bị Trì Chu Hùng chắn ở nơi này, cũng may đã không tới chậm. Trì Chu Hùng cùng Vương Chính Vĩ trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hai người bọn họ hoàn toàn không dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đỗ lão gia tử đi thỉnh Lâm Phàm qua làm khách. Đỗ lão gia tử là nhân vật thế nào chứ? Đỗ gia chính là người cầm quyền, quan hệ nhân mạch khủng bố như vậy. Trong nhà Vương Chính Vĩ, tuy rằng thực lực không tồi, nhưng so với Đỗ gia thì lại kém hơn nhiều. Đỗ ca! Vương Chính Vĩ cười cợt. Đỗ Cẩm Tinh sắc mặt lạnh băng. Vương Chính Vĩ, ai cho cậu lớn gan như vậy? Khách nhân Đỗ gia mà cũng dám động tới. Khách nhân Đỗ gia? Lời này hàm nghĩa cũng không phải là bạn bè của Đỗ Cẩm Tinh. Người có thể bay lên tới loại bằng hữu của Đỗ gia không hề đơn giản như vậy. Mặc dù cha Vương Chính Vĩ ở trước mặt Đỗ lão gia tử cũng là tất cung tất kính, nhưng cũng không thể được coi là bằng hữu của Đỗ gia. Sắc mặt của Trì Chu Hùng càng trở nên giống màu gan heo. Nếu thật sự chọc Đỗ gia, Trì Chu Hùng cũng khỏi còn đất sống. Vương Chính Vĩ sắc mặt nan kham nói. Đỗ ca, tôi không biết Lâm Phàm là bằng hữu Đỗ gia. Xin thứ lỗi. Đỗ Cẩm Tinh quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm tiên sinh, việc này ngài muốn giải quyết thế nào đây? Vừa rồi hắn đánh bằng hữu ta một bạt tai. Đông ca. Hắn... Cho hắn 10 cái tát vào miệng. Lâm Phàm thủng thẳng nói. Bên trong hai mắt của Vương Chính Vĩ, nháy mắt lạnh như băng, nhìn về phía Hứa Đông. Đánh ta một bạt tai thử xem. Bốp! Một tiếng giòn vang vang lên. Đỗ Cẩm Tinh một bạt tai liền giơ lên đánh. Sao hả? Trên mặt cậu nạm vàng nên tôi không dám động vào à? Có cho đánh không hả? Có cho đánh không? Đỗ Cẩm Tinh liên tiếp đánh mấy vả vào miệng hắn. Có cho đánh không? Vương Chính Vĩ bị đánh tới đầu óc choáng váng, khóc không ra nước mắt, vội vàng gật đầu. Cho đánh, cho đánh. Đỗ Cẩm Tinh xoa xoa bàn tay vào quần áo. Mẹ nó chứ, con tưởng rằng mặt người quý giá đến đâu. Hứa Đồng huynh đệ, tới đi, đánh 20 cái xả giận. Không đủ, ngày mai đánh tiếp, đánh tới hết giận thì thôi. Đỗ Cẩm Tinh nhiệt tình, lôi kéo tay của Hứa Đông đi đến trước mặt Vương Chính Vĩ. Hứa Đông hiện tại đều có điểm ngốc. Đỗ Cẩm Tinh là ai chứ? Kia tuyệt đối là nhân vật phong vân trong trường học. Bình thường cùng chơi với hắn ta, không phải phú thì là quý. Người bình thường nào có tư cách cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hứa Đông nhìn Vương Chính Vĩ trước mặt, nghĩ vừa rồi hắn nói, hít sâu một hơi, một đám cái tát liền đánh lên. Lúc này nhìn cục diện, Tô Thanh đứng ở bên cạnh Lâm Phàm hạ giọng hỏi, này, sao cậu lại biết Đỗ Cẩm Tinh hả? Như vậy giúp cậu cũng không phải là nhìn vào tôi đúng không? Cậu không nghe nói sao? Tôi là khách nhân của Đỗ gia. Lâm Phàm cười nói, cậu á? Tô Thanh ngạc nhiên, một năm không gặp, sao còn có thói quen khoác lác chứ? Một năm trôi qua, thật là có nói cũng chẳng ai tin. Tô Thanh không tin cũng là chuyện bình thường. Đừng nói cô, ngay cả Vương Chính Vĩ đang bị ăn tát, nhìn chỉ Chu Hùng một bên đều có chút không minh bạch. Một học sinh phổ thông, sao có thể cùng Đỗ gia nhấc lên quan hệ? Tô Thanh lúc này cho rằng Lâm Phàm lén biết Đỗ Cẩm Tinh, nhưng cũng không tin Lâm Phàm là bằng hữu của Đỗ gia. Mặc dù là chỉ Chu Hùng cùng Vương Chính Vĩ, trong lòng cũng cho rằng như vậy. Rốt cuộc, một người đệ tử thật sự rất khó giống như quái vật khổng lồ đánh đồng cùng Đỗ gia. Đánh xong 20 cái tát, Đỗ Cẩm Tinh hỏi, Hứa Đông huynh đệ đã ghiền sao? Lại thêm 20 cái nữa chứ? Đã ghiền. Giờ tay lại thấy đau. Hứa Đông cười gượng, bị Đỗ Cẩm Tinh gọi là huynh đệ, thật đúng là làm hắn có điểm không quen. Vương Chính Vĩ, sắc mặt sưng như đầu heo, lúc này căng ra đầu hỏi. Đỗ ca, tôi có thể đi được chưa? Cút ngay. Người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, chính mình thông minh chút đi. Cũng đừng có trách ta, ta đang giúp cậu đấy. Đỗ Cẩm Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Vương Chính Vĩ. Lời nói đã tới nước này, Đỗ Cẩm Tinh cũng xác thật là đang giúp hắn. Nếu không chờ Lâm Phàm ra tay, đã không chỉ là đánh 20 cái tát đơn giản như vậy. Chỉ Chu Hùng cùng Vương Chính Vĩ mang theo người chật vật rời đi. Đỗ Cẩm Tinh thái độ cung kính nói, Lâm tiên sinh, chúng ta có thể đi tới nhà tôi chưa? Thật đúng là đi tới nhà anh sao? Tô Thanh chớp chớp hai mắt, có chút không thể tin được. Ồ, Tô Thanh, em cũng ở đây hả? Đỗ Cẩm Tinh lúc này mới phản ứng lại. Hắn vừa rồi lực chú ý tất cả dồn về phía Lâm Phàm. Em cứ quay về đi, lúc khác anh sẽ đưa em đi tham quan. Nhưng hôm nay không được, hôm nay khách nhân chỉ có một mình Lâm tiên sinh. Thôi được rồi, sự việc đã kết thúc. Hai cậu cứ về trước đi. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai Tô Thanh. Này, con Sên, lúc khác mời cậu đi ăn sau nhé. Nói xong, Lâm Phàm đi vào bên cạnh Hứa Đông. Hứa Đông đứng tại chỗ có chút phát ngốc. Còn ngẩn người ra làm gì? Mau chạy về nhà đi. Lâm Phàm hướng Hứa Đông nói. Hứa Đông đứng ở tại chỗ, hít sâu một hơi theo sau nói. Phàm ca, chính anh mới là vội. Mẹ nó chứ, vừa rồi tôi tát Vương Chính Vĩ 20 cái vào miệng cơ mà. Không được, không được. Quá là sung sướng. Để tôi ở đây hưởng chút dư vị đã. Nói xong, hắn hít sâu một hơi. Trong hẻm nhỏ này, một cổ tử toàn xú vị. Lâm Phàm cũng rất bội phục tên này hút khẩu khí, còn có thể có một bộ say mê như vậy. Nhìn cậu, điểm này đúng là có tiền đồ. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Nhớ rõ nhá, giúp tôi đưa con Sen về nhà thật cẩn thận. Hứa Đông vừa nghe, nháy mắt liền tỉnh táo lại. Yên tâm đi, sứ mệnh tất đạt, tuyệt đối an toàn đưa đến. Tô Hòa hậu giảng đường, thiếu nửa sợi lông tơ, cứ lấy tôi ra mà tra hỏi. Tôi đi trước đây, nhớ đấy, đưa Tô Thanh an toàn về nhà. Lâm Phàm gật đầu, liền cùng Đỗ Cẩm Tinh hướng nhõ ngỏ đi ra ngoài. Tô Thanh đứng ở trong ngõ, sờ sờ cằm, nhìn bóng dáng. Lâm Phàm rời đi, tên này sao lại cho người ta có cảm giác hắn với trước kia thực sự không có điểm giống nhau. Lâm Phàm đi theo Đỗ Cẩm Tinh vào ven đường, một chiếc Panamera dừng lại. Đỗ Cẩm Tinh kéo ra cửa xe, cung cung kính kính mời Lâm Phàm lên xe. Không phải do vô lễ kính, cha Đỗ Cẩm Tinh là Đỗ Dự, về sau người cầm quyền Đỗ gia, cho nên từ nhỏ hắn đã tiếp xúc đến đồ vật cũng rất nhiều. Trong đó liền phải nói có quan hệ với giới âm dương. Tuy rằng Đỗ gia bọn họ thân gia vài tỷ, có không ít quan hệ, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội với người giới âm dương, mặc dù chỉ là một cư sĩ. Những săn yêu sư còn tốt, thuần túy là vì tiền bán mạng, nhưng môn phái, thế gia liền bất đồng. Đỗ Cẩm Tinh lái xe, Lâm Phàm ngồi ngoài nhìn cửa, hai người đều không nói. Đỗ Cẩm Tinh vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ, cha ra mệnh lệnh cho mình, nhất định phải nghĩ cách cùng Lâm Phàm tạo quan hệ tốt. Hắn liền cất tiếng nói, Lâm tiên sinh, trước đó tôi không rõ ràng lắm quan hệ của ngài và Tô Thanh. Từ nay về sau, tôi sẽ không tùy tiện xuất hiện ở trước mặt Tô Thanh nữa. Lâm Phàm thấy hắn đột nhiên mở miệng, còn tưởng rằng muốn nói chuyện gì đâu, không nghĩ tới lại nói ra chuyện này. Hắn khẽ cười nói, tôi chỉ coi Tô Thanh là em gái thôi. Hiện tại Tô Thanh xinh đẹp tới cực điểm, nhưng Lâm Phàm theo bản năng đem cô cùng bộ dáng con sen trước kia liên hệ, có thể có cảm tình mới là lạ. Đỗ Cẩm Tinh cười nhẹ không nói gì, nhưng trong lòng càng kiên định. Về sau, tuyệt đối không thể tiếp tục theo đuổi Tô Thanh. Hắn cũng không phải là một kẻ cố đấm ăn xôi, không theo đuổi còn tốt. Nếu như muốn theo đuổi, quan hệ của Lâm Phàm cùng Tô Thanh, chính mình dám bội tình bạc nghĩa hay sao? Thực mau, Lâm Phàm lại một lần nữa tới biệt thự cao cấp của Đỗ gia. Chẳng qua, lúc này đây cũng lần tước. Chẳng qua lúc này đây, cùng với lần tước trước tới, đãi ngộ đã hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, Đỗ lão gia tử mang theo Đỗ Dự cùng một đoàn người Đỗ gia, toàn bộ đứng ở cửa biệt thự chờ đợi. Xe dừng lại, Lâm Phàm liền xuống xe. Đỗ Cẩm Tinh lái xe đi cất. Đỗ lão gia tử nhìn thấy Lâm Phàm tuổi trẻ, trên mặt lộ ra tươi cười hiền lành, bước lên nói, Lâm tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Cửu ngưỡng đại danh. Lâm Phàm trên mặt nhàn nhạt nụ cười, khẽ gật đầu cũng không đáp lời. Một bên Đỗ Dự cũng đi theo phía sau Đỗ lão gia tử, trên mặt cũng cười làm lành nói, Lâm tiên sinh, lần trước ngài rời đi, phụ thân ta sau đó tỉnh lại, rồi mắng ta một trận tơi bời, nói ta tiếp đón không chu toàn. Lần này cố ý bảo con trai ta mời ngài lại đây ăn cơm để cảm tạ. Thuận tay mà làm thôi, quá khen. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Mọi người Đỗ gia đứng ở cửa, trận thế có thể nói là cực lớn. Nói như vậy, chỉ có đại nhân vật ngang tầm với Đỗ gia mới có kiểu tổng động viên cả nhà tới hoan nghênh. Giờ phút này, trong đám người, có một người trong lời nói mang theo bất mãn. Ba à, chúng ta đứng đây lâu như vậy, hóa ra là vì chờ hắn sao?